Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 131, Hồng Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tiếng cãi vã ồn ào, cuối cùng Hòa Yến cũng hoàn thành việc vẽ chân mày. Hòa Yến giật lấy cọ vẽ từ tay Tiêu Giác, nói, được rồi, ngài có thể đi rồi. Tiêu Giác nhướn mày, không soi gương xem thử sao, để lát nữa ta thay đồ xong sẽ soi luôn một thể. Hòa Yến cảm thấy chỉ cần hắn ngồi đây, mặt nàng sẽ cứ mãi đỏ bừng. Tốt nhất là tiễn hắn ra ngoài, nàng đẩy hắn ra cửa. Vừa mở cửa, liền thấy Thúy Kiều và Hồng Kiều đứng ở ngoài, khiến nàng giật mình. Hòa Yến hỏi, các ngươi làm gì ở đây? Thúy Kiều có chút bối rối. Nô tỳ mang điểm tâm đến, thấy thiếu gia đang vẽ chân mày cho thiếu phu nhân nên không dám vào quấy rầy. Hòa Yến, Tiêu Giác thì lại hoàn toàn không hề cảm thấy khó xử, chỉ thản nhiên nói. Nàng cứ thay đồ từ từ, ta đi tìm Lâm quản gia. Hai nha hoàn theo Hòa Yến vào phòng, Hồng Kiều đi sau Hòa Yến, không kìm được ngưỡng mộ nói. Thiếu gia đối với thiếu phu nhân thật tốt. Hòa Yến, cái gì, ngài ấy còn đích thân vẽ chân mày cho thiếu phu nhân nữa chứ? Có lẽ giờ đây Hòa Yến đã bớt đáng sợ hơn, nên hai cô bé cũng dạn dị hơn. Thúy Kiều nói, nô tỳ thấy ngay cả những cặp phu thê ân ái cũng không đến mức như vậy. Được rồi, hình tượng cặp vợ chồng thần tiên này đúng là vô tình mà thành thật. Hòa Yến cười nói, các ngươi biết trang điểm và chải tóc không? Việc này với nàng quả thực hơi khó. Nàng không phải không biết búi tóc nữ nhân, nhưng chỉ biết kiểu đơn giản nhất, không hợp với danh phận. Phu nhân của thương nhân giàu có, nô tỳ biết trang điểm, còn Hồng Kiều khéo tay lắm, chải tóc rất đẹp. Thúy Kiều nói, phu nhân muốn chải kiểu tóc nào hôm nay? Trang điểm nên nhẹ nhàng hay rực rỡ? Hòa Yến ngơ ngác đáp, ta phải đi dự tiệc, chỉ cần không thất lễ là được. Nàng chỉ vào chiếc gương mà Tiêu Giác mang đến, trang phục ta sẽ mặc hôm nay đều ở trong đó, người cứ chọn giúp ta một bộ là được. Thúy Kiều bước đến mở gương, cầm lên bộ, Lệ Tiêu, kinh ngạc nói, đẹp quá, phu nhân, đấy có phải là y phục của giao nhân không? Hòa Yến, giao nhân vốn dĩ không mặc y phục mà, sao vậy? Trên y phục này viết hai chữ giao nhân à? Sao ai cũng nhìn ra, còn nàng lại không nhìn ra được? Hòa Yến nói, hôm nay ta không mặc bộ này, người chọn giúp ta bộ khác đi. 100 lượng vàng, ít nhất phải mặc vào dịp quan trọng mới xứng đáng với giá trị. Dù sao thì cơ thể và nhan sắc đều do cha mẹ ban cho, dáng vẻ thế nào đều là nhờ cha mẹ sinh ra. Dù trang điểm cũng chỉ đến mức đó, nhưng đã lâu rồi nàng không làm nữ nhân. Trong lòng vốn bình tĩnh nay lại dấy lên chút hồi hộp. Hy vọng không quá mất mặt. Trong phòng bên cạnh, Lâm Song Hạc nửa nằm trên giường uống trà. Tiêu Giác ngồi bên bàn, lau chùi chiếc đàn cầm. Nhìn hắn, Lâm Song Hạc bỗng nhớ đến chuyện dạy Hòa Yến đánh đàn trước đây, nghĩ đến kỹ năng vụng về của nàng. Tiêu Giác là người tao nhã, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng Hòa Yến, một nữ tử, lại có thể đàn kém đến vậy sao? Nếu tối nay đến nhà Thôi gia, mà với thân phận Ôn Ngọc Yến của nàng bị mời biểu diễn đàn thì sẽ thú vị lắm đây. Nhưng có Tiêu Giác ở đó hẳn là sẽ bình an vô sự. Người cứ nhìn ta mãi. Nhị công tử Tiêu nhạy bén vô cùng. Có việc gì sao? Không, không có gì. Lâm Song Hạc mở quạt đáp. Người sao mà đa nghi vậy? Ta chỉ đang nghĩ Hòa muội muội của ta thay nữ trang hẳn sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp nhỉ. Tiêu Giác dừng tay lau đàn, chậm rãi hỏi lại, người bị mù rồi à, chẳng lẽ người không nghĩ vậy sao? Không hề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Song Hạc không vui, người có thể nghi ngờ y thuật của ta, nhưng đừng nghi ngờ mắt nhìn nữ nhân của ta. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thấy Hòa muội muội là một tuyệt sắc giai nhân. Khi nàng ở Lương Châu về, tất nhiên phải cải trang kín đáo để không ai nhận ra. Nhưng dung mạo của nàng, nếu mặc nữ trang, chắc chắn sẽ kinh diễm. Mà ngươi có cứng miệng cũng vô ích, ngươi chẳng phải cũng thích nàng hay sao? Tiêu Giác khẽ cười lạnh, ngươi nhìn thấy ta thích nàng bằng mắt nào? Ta thấy bằng cả hai mắt. Tiêu Hoài Cần, nếu ngươi thật sự ghét nàng, tại sao hôm nay ở Thiêu La Phường, ngươi lại ra tay anh hùng cứu mỹ nhân? Ngươi không chịu nổi khi thấy người ta ức hiếp Hòa muội muội đúng không? Lâm Song Hạc thở dài, cũng không trách được ngươi. Ta thấy Hòa muội muội có chút khờ khạo khi ở cạnh nữ nhân khác, rõ ràng không nhận ra sự đố kỵ của họ. Tối nay chúng ta sẽ đến nhà Thôi gia làm khách, Người cũng biết những gia đình lớn như vậy, người đông miệng lắm, nếu có ai đó gây khó dễ vì chuyện này, người phải bảo vệ Hòa muội muội thật tốt. Liên quan gì đến ta? Hiện giờ nàng là phu nhân của ngươi, Kiều công tử. Hơn nữa, nếu có ai ở nhà thôi gây khó dễ cho Hòa muội muội, chắc chắn 10 phần đều là vì ngươi mà làm ra chuyện phiền phức. Gương mặt của ngươi có thể thu hút mỹ nhân nhưng cũng có thể gây hỏa, khiến Hòa muội muội phải chịu khổ. Ngươi biết đấy, nàng không có tính toán trong mấy chuyện nhân tình thế thái, nhưng ngươi thì khác, phải chăm sóc nàng nhiều hơn, nhớ chưa? Hắn lại tiếp tục làm nhảm không dứt, chẳng biết đã nói bao lâu, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Lâm Song Hạc uống hết cả một bình trà, vươn vai đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao lâu thế rồi, Hòa muội muội của ta thay xong chưa? Tiêu Giác đã lau xong cây đàn từ lâu, đang dựa vào bàn giả vờ ngủ, nghe vậy liền mở mắt, nhàn nhạt nói. Gọi người đi thôi, trời đã tối, sợ rằng người của Thôi Việt Chi sắp đến. Được, Lâm Song Hạc đứng dậy, ngoài cửa Xích Ô và Phi Nô đang canh chừng. Mọi người cùng nhìn về phía phòng của Hòa Yến. Lâm Song Hạc nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi gõ cửa. Thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong chưa? Bên trong vang lên tiếng rối rít, nghe Hồng Kiều hốt hoảng nói. Đợi chút, phu nhân, người quên cài châm rồi. Tiếp đến là giọng Thúy Kiều nhắc nhở. Hoa tai nữa, hoa tai vẫn chưa đeo. Lại thêm tiếng đồ đạc lộn xộn rơi xuống đất, khiến cho người bên ngoài không biết nói gì. Tiêu Giác hơi nhướng mày, Xích Ô nhỏ giọng nói với Phi Nô. Người có từng thấy nam nhân trang điểm không? Nghĩ thôi cũng đã đáng sợ rồi. Phi Nô đáp, nói cẩn thận, trong cảnh gà bay chó chạy, cửa. Két, một tiếng mở ra, Thúy Kiều và Hồng Kiều vội vàng lau mồ hôi trên trán, nói. Xong rồi, người đứng sau cánh cửa bước ra, vẫn là gương mặt đó, nhưng từ một thiếu niên này đã biến thành thiếu nữ, trông như hai người khác nhau. Trước mắt họ là một thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi, vóc dáng thanh mảnh, thon thả. Nàng mặc váy lụa màu xanh quả lê thêu họa tiết trăng lưỡi liềm ở đuôi váy, chiếc áo khoác ngoài cùng màu càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc búi kiểu lộc ti, cài nghiêng một chiếc châm ngọc bích, hai lọn tóc mai xóa xuống trước tai, khiến đôi tai càng thêm thanh tú, hoa tai bạch ngọc khẽ lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da nàng trắng mịn, được phủ một lớp phấn mỏng, trông càng mịn màng như ngọc, đôi mắt sáng ngời, luôn mang theo một chút nụ cười, lông mày cong như trăng non, đôi mắt sáng long lanh, đôi môi đỏ hồng điểm nhẹ, tất cả tạo nên vẻ đẹp động lòng người. Thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt rạng rỡ và kiều diễm, nhưng nét anh khí nhẹ nhàng trong mắt lại làm giảm đi chút nhan sắc, trông mạnh mẽ và phóng khoáng, thực sự là lôi cuốn ánh nhìn. Là một phụ nhân, nàng có vẻ hơi non nớt, nhưng với tư cách thiếu nữ, nàng tràn đầy sức sống, khiến người ta không thể không nhìn thêm lần nữa. Những người bên ngoài đều sững sờ, không ai nói nên lời. Hỏa ấn cảm thấy không yên, đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng. Có phải không hợp với ta lắm không? Bình thường ta cũng ít trang điểm lắm, đẹp lắm. Lâm Song Hạc là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi. Thiếu phu nhân, nhan sắc của ngài chỉ cần điểm một chút phấn son là đã tuyệt sắc giai nhân. Vừa mở cửa ra, ta còn tưởng tiên nữ giáng trần. Đến khi ngài lên tiếng, ta mới nhận ra đó là ngài. Hòa Yến, Lâm Song Hạc thật sự rất giỏi nịnh nọt, trình độ không thua gì tiểu nhị bán quần áo trong Thiếu La Phường, cứ nói lung tung mà chẳng quan tâm người nghe có tin nổi hay không. Nàng nhìn sang Tiêu Giác, người này thì có lẽ sẽ thực tế hơn, lời hắn nói kết hợp với lời của Lâm Song Hạc, chắc là sự thật. Hòa Yến hỏi Tiêu Giác, người thấy ta thế nào? Tiêu Giác thản nhiên liếc qua nàng, cũng tạm. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, nói, người nhà thôi, đại bá đã đến chưa? Nếu đến rồi thì chúng ta đi thôi, đã chờ ở dưới lầu. Xích Ô Đáp, hành lý cũng đã chất lên xe ngựa. Trong thời gian ở Ký Dương, thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ ở tại Thôi Phủ. Kiều Hoán Thanh và thê tử Ôn Ngọc Yến đến Ký Dương để nhận thân thích, đương nhiên không thể ở khách điếm. Mọi người thu dọn đồ đạc trong phòng rồi cùng nhau ra ngoài. Dưới lầu có hai cỗ xe ngựa đang đợi, một chiếc dành cho Tiêu Giác và Hòa Yến, một chiếc cho quản gia và hạ nhân. Thôi Việt Chi đối với người cháu này dường như rất tốt, đã chuẩn bị rất chu đáo. Hòa Yến và Tiêu Giác lên xe ngựa, ngồi đối diện nhau. Tiêu Giác có vẻ không có gì khác lạ, nhưng Hòa Yến lại cảm thấy hơi khó chịu. Nàng nắm chặt vạt áo, thi thoảng lại chỉnh lại tóc. Tiêu Giác không chịu nổi nữa, ánh mắt dừng trên người nàng, cất lời. Có thể đừng cử động nữa không? Ồ, Hỏa Yến đáp, không động đậy nữa, nhưng trong đầu lại rối bời. Ngươi đang căng thẳng, hắn hỏi, ta, thiếu gia, Hỏa Yến ghé sát lại, nghiêm túc nói. Ta hỏi ngươi một chuyện, nói đi, ta trông có giống nữ nhân không? Liệu đến nhà thôi ra ta có bị lộ không? Hỏa Yến ghé sát vào, có lẽ vừa mới tắm gội xong nên trên người thoảng mùi hương dịu nhẹ của thiếu nữ. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, biểu cảm ngờ vực hiện rõ. Nếu nàng vẫn mặc đồ nam nhân, có lẽ sẽ hơi thô kệch, nhưng với trang phục này, chỉ còn lại sự duyên dáng. Tiêu Giác nhướng mày lên, bình thản nói, ngươi giả nam quá lâu đến mức đầu óc hỏng rồi à, ngươi vốn dĩ là nữ nhân. Ta biết ta là nữ nhân mà, Hỏa Yến giải thích, nhưng ta đã quen đóng giả nam nhân ở Lương Châu Vệ rồi, đôi khi hành động theo thói quen. Nếu có gì không đúng, đô đốc, ngươi nhất định phải nhắc nhở ta. Yên tâm đi, hắn nhếch miệng cười, không ai nhìn vào khuôn mặt này mà nhầm ngươi là nam nhân đâu. Hỏa Yến bèn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước đây ở Lương Châu, ngươi cũng đâu phát hiện ta là nữ nhân. Tiêu Giác không thèm để ý đến nàng. Một lát sau, Hỏa Yến chợt hiểu ra, nhìn hắn rồi hỏi. Ý ngươi lúc nãy là, ta không giống nam nhân chút nào, trông ta rất nữ tính, rất xinh đẹp đúng không? Tiêu Giác khẽ cười lạnh, nữ nhân không bao giờ hỏi những câu tự phụ như vậy. Vậy ta có phải nữ nhân không? Không, xe ngựa chạy khoảng 3 tuần hương, rồi dừng lại. Người phu xe của nhà thôi nói từ bên ngoài. Kiều công tử, Kiều phu nhân, đã đến nơi. Thúy Kiều và Hồng Kiều xuống xe trước, đỡ Hỏa Yến xuống theo. Đã là phu nhân, đương nhiên trước sau đều phải có người hầu hạ. Hỏa Yến đứng trước cổng thôi phủ ngắm nghía. Những ngôi nhà ở Ký Dương được xây dựng khác với Bắc Địa. Nhà cửa ở Bắc Địa như ở sách kinh thường có cửa gỗ sơn đỏ, trông trang nghiêm và hùng vĩ. Còn ở Ký Dương, do gần sông nước, nhà cửa thường mang sắc đen trắng, giản dị mà tinh tế. Trước cổng còn khắc hình thần nước, toát lên nét đẹp thanh thoát của vùng đất miền Nam. Người hầu ở đây cũng mặc y phục bằng vải mỏng nhẹ, thoáng mát. Một lão bộc tóc hoa râm, mặc áo dài màu nước tràm tiến tới đón chào, cười nói. Vị này chắc là Kiều công tử rồi, còn đây là Kiều phu nhân. Lão nô là quản gia Thôi Phủ, tên là Trung Phúc. Hôm nay chủ nhân vào phủ vương gia, vương nữ mời ở lại dự tiệc, có lẽ khuya mới về. Lão nô nhận lệnh trước tiên sắp xếp chỗ nghỉ cho công tử và phu nhân. Tối nay hai vị cứ nghỉ ngơi thoải mái, sáng mai chủ nhân sẽ mở tiệc đón tiếp. Không có mặt ở đây sao? Hỏa Yến có phần ngạc nhiên, nhưng lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Không gặp ngay cũng tốt, nàng sẽ có thời gian làm quen với Thôi Phủ, sau này có chuyện gì xảy ra thì dễ bề ứng phó. Hơn nữa, nàng cũng chưa quen sống chung với Tiêu Giác dưới danh nghĩa vợ chồng, có thêm một đêm để thích nghi cũng là điều tốt. Nàng liền cười nói, được thôi, lão quản gia thở phào nhẹ nhõm. Trước khi Thôi Việt Chi đón người cháu này về, ông ta còn cất công tìm hiểu tính cách của Kiều Hoán Thanh và Ôn Ngọc Yến, vì đã nhiều năm không gặp mặt. Ông chỉ nhớ Kiều Hoán Thanh là công tử phóng túng, còn vị phu nhân mới cưới của hắn thì kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nhìn thấy, lại thấy lời đồn không đúng. Lão nô sẽ dẫn công tử và phu nhân về phòng. Ánh mắt Trung Phúc dừng lại trên người Lâm Song Hạc. Vị công tử này, ông ta tưởng rằng Lâm Song Hạc là bằng hữu hoặc huynh đệ của Kiều Hoán Thanh, đang nghĩ xem nên sắp xếp phòng thế nào cho hợp lý. Lâm Song Hạc khẽ mỉm cười. Trùng hợp thật, ngươi và ta cùng nghề, ta họ Lâm, là quản gia của Kiều công tử. Trung Phúc, không cần buồn bã, Lâm Song Hạc an ủi. Trung Nguyên tuy là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài, nhưng ta thuộc loại đặc biệt đẹp trai, không phải gia đình nào cũng có một quản gia nhan sắc như ta đâu. Trung Phúc cười gượng gạo, có tổng cộng 2 phòng, không xa nhau lắm, một phòng dành cho Lâm Song Hạc, Xích Ô và Phi Nô, một phòng dành cho Hỏa Yến, Tiêu Giác và 2 nha hoàn. 2 phòng đều thuộc một khuôn viên, mỗi phòng rất lớn, được chia thành phòng trong và phòng ngoài. Nha hoàn ngủ ở phòng ngoài phía sau bình phong, phòng trong gồm thư phòng, trà thất và phòng ngủ. Hỏa Yến đã ở Lương Châu Vệ khá lâu, nhưng ngay cả Tiêu Giác, nhà cửa ở đó cũng không thể so với nơi này. Quả nhiên, nhà của Thôi Trung Kỵ rất hoành tráng. Trung Phúc bảo hạ nhân dẫn Lâm Song Hạc và những người khác về phòng bên cạnh, còn mình thì dẫn Tiêu Giác đến phòng chính, cung kính hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử thấy phòng ốc thế nào? Tiêu Giác khẽ ngước mắt lên. Cũng tạm, Hỏa Ấn thầm nghĩ, kiểu cách này đúng là tiêu chuẩn của công tử nhà giàu như Tiêu Giác. Có lẽ đây cũng không phải là giả tạo, bởi Tiêu Nhị công tử từ xưa đã rất cầu kỳ. Một khi đã thấy qua những thứ tốt đẹp, nhìn lại những thứ này dĩ nhiên sẽ cảm thấy bình thường. Trung Phúc trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chủ nhân nhà ông muốn đưa cháu trai về Ký Dương ở lại lâu dài, nhưng cũng biết Kiều Hoán Thanh nay là phú ông có gia tài bạc triệu, sợ rằng Ký Dương chẳng thu hút được hắn. Vì vậy, chủ đã cho sửa sang lại ngôi nhà từ nửa tháng trước, đồng thời đem vào rất nhiều đồ cổ quý giá để làm Kiều Hoán Thanh ấn tượng, cảm thấy Thôi gia không hề thua kém Kiều gia. Nhưng giờ xem ra, vị công tử này dường như chẳng mảy may để tâm đến những thứ đó. Trung Phúc vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Trong lư hương có đốt long diên hương, nếu công tử thích. Người lui xuống đi, Tiêu Giác thản nhiên nói. Làm vài món ăn đem lên, phu nhân ta chắc đói rồi, nàng cần tắm rửa và ăn uống, có gì cần ta sẽ gọi. Hòa Ấn bị câu, phu nhân, này làm cho chấn động không nhẹ, nhưng nghe hắn nói, nàng đột nhiên cảm thấy bụng mình thật sự đói cồn cào, vì cả ngày hôm nay nàng chưa ăn được gì. Trung Phúc thấy vậy, nhanh chóng đáp lời rồi lui ra ngoài. Trong lòng ông thầm ghi nhớ, Kiều công tử quả thực cao ngạo khó chiều, nhưng lại rất chu đáo với phu nhân. Nếu muốn họ ở lại, thì nên bắt đầu từ phu nhân. Trung Phúc vừa rời đi, Hòa Yến bèn bảo Thúy Kiều và Hồng Kiều đi chuẩn bị nước. Hôm nay, nàng đã tắm qua một lần khi thay đồ ở khách điếm, nhưng Tiêu Giác thì chưa. Thiếu gia, ngài tắm trước đi, đợi món ăn lên chúng ta sẽ cùng ăn. Hỏa Ấn nằm trên giường, xoa bóp vai nói, ngồi xe cả ngày, mệt chết đi được. Tiêu Giác nhìn dáng vẻ lười biếng của nàng, khóe miệng khẽ giật. Kiều phu nhân, ngồi phải có tư thế đàng hoàng. Hỏa Ấn lập tức ngồi thẳng người lại. Hắn đi vào phòng trong, qua bình phong của trà thất để tắm. Thúy Kiều và Hồng Kiều bị đuổi ra ngoài, hai cô bé bối rối nhìn Hỏa Yến. Thiếu gia không cho chúng nô tỳ hầu hạ. Tiêu Giác giống Hỏa Yến, đều không thích có người bên cạnh khi tắm rửa thay đồ. Hòa Yến phẩy tay nói, không sao đâu, hắn ngại thôi, để ta lo. Các người chắc cũng đói rồi, đi tìm Phi Nô và những người khác mà ăn đi, sau đó cứ ra ngoài phòng mà nghỉ ngơi. Nhưng, Hồng Kiều ngập ngừng nói, phu nhân không cần chúng nô tỳ hầu hạ sao? Hòa Yến phất tay, không cần đâu, vợ chồng chúng ta thích tự chăm sóc lẫn nhau, các người cứ đi chơi đi. Dù sao cũng chỉ là hai cô bé, nghe Hòa Yến nói thế thì vui vẻ hẳn lên, mặt đỏ bừng cúi chào nàng rồi líu díu đi tìm Phi Nô. Căn phòng ngay lập tức chỉ còn lại hai người, Hòa Yến đứng dậy, đi lại trong phòng trong để quan sát. Ban nãy nàng chỉ lướt qua phòng ngoài, giờ nhìn kỹ, nàng mới phát hiện ra phòng trong được bài trí rất tinh tế. Trên tủ có bầy chim hồng yến, cành hoa nở rộ, văn phòng tứ bảo đều có đủ trên bàn. Trước chiếc kỳ còn có bàn cờ, trên kệ chất đầy sách du ký và tiểu thuyết. Dưới gốc cây cạnh cửa sổ có một hồ nhỏ, vài chú cá màu sắc rực rỡ đang bơi lội thong dong. Lúc này, ánh tà dương rọi qua cửa sổ, khiến cảnh sắc trông thật thanh nhã. Người dân Ký Dương vốn nóng tính và phóng khoáng, ngay cả cách bài trí cũng phản ánh điều đó. Cách bố trí này rõ ràng là dành riêng cho Kiều Hoán Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Ấn thầm cảm thán, Thôi Việt Chi thực sự dành nhiều tình cảm cho người cháu này, nhưng tiếc là Kiều Hoán Thanh thật ra lại là một kẻ nhút nhát, không hề mong gặp lại vị đại bá này. Nàng khép cửa sổ lại, quay đầu thắp ngọn đèn dầu. Đèn được làm theo hình đôi uyên ương vui đùa dưới nước, bên cạnh có một chiếc đèn lồng hình mỹ nhân, chiếu sáng cả căn phòng bằng ánh sáng lờ mờ. Nghe nói Kiều Hoán Thanh và Ôn Ngọc Yến mới cưới chưa đầy 3 tháng, vẫn còn đang trong thời kỳ tân hôn. Thôi Việt Chi có ý tốt, ngay cả giường ngủ cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, rèm đỏ ấm áp, chăn gấm thêu hình chăm con trai và cháu, nến đỏ cháy dở, và một đĩa quả hạch trong đó có long nhãn và hạt dẻ. Nhìn một hồi, Hòa Yến cảm thấy căn phòng này thật sự giống phòng tân hôn. Nếu nàng bây giờ đi tìm một chiếc khăn trùm đỏ, rồi gọi vài người đến khuấy động không khí, thì chẳng khác gì ngày cưới của nàng và Tiêu Giác. Đêm nay nàng và Tiêu Giác sẽ ngủ trong căn phòng này. Lúc đầu nàng không nghĩ đến điều đó, nhưng giờ khi nhận ra, nàng đột nhiên cảm thấy không thoải mái chút nào. Ánh đèn dần leo lên tường, Hỏa Yến nhìn thấy trên đầu giường dường như có hình vẽ gì đó. Vùng đất này gần sông nước, bích họa thường mô tả cảnh dân chúng ký dương cúng thần nước, trông khá vui nhộn. Hỏa Yến cũng nghĩ rằng bức tranh này vẽ cảnh tương tự, nàng cởi giày, cầm lấy chiếc đèn lồng mỹ nhân và leo lên giường, soi đèn cẩn thận quan sát. Tiêu Giác tắm xong, mặc y phục trong, khoác áo ngoài bước ra. Vừa ra khỏi, hắn đã thấy Hỏa Yến cầm đèn lồng, đang chăm chú nhìn vào. Bích họa trên tường, trông nàng như đang nghiên cứu một tấm bản đồ kho báu, gương mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn đứng lại một lúc, nhìn nàng không phản ứng, mãi lo nhìn bức tranh mà không nhận ra hắn đã ra. Hắn trầm mặc một lát rồi bước tới, cúi người nhìn theo ánh mắt của nàng. Hỏa Yến đang chăm chú nhìn thì bất ngờ nghe thấy giọng nói bình thản từ phía sau. Đang nhìn gì vậy? Khụ khụ khụ, nàng giật mình, suýt nữa bị sặc nước miếng. Đồng thời, Tiêu Giác cũng nhìn rõ bức tranh trên tường. Những hình vẽ người Tia, ẩn Tia, ủi. Trong đủ tư thế kỳ lạ, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi, giận dữ nói. Hòa, Ôn Ngọc Yến, có chuyện gì vậy? Hòa sợ đến run người. Người đang nhìn cái gì? Câu hỏi đầy chất vấn, nhưng Hòa Yến lại hiểu lầm, nghĩ rằng Tiêu Giác không biết đó là gì. Bèn ngập ngừng đáp. Xuân đồ, người chưa từng xem qua sao? Sắc mặt Tiêu Giác càng khó coi, giận đến mức muốn bốc khói. Ta không phải đang hỏi ngươi. Hỏa sống lại đến giờ, đã ở bên Tiêu Giác rất lâu. Không phải chưa từng thấy hắn tức giận, nhưng khi hắn giận cũng rất lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn bộc lộ cơn giận trực tiếp như vậy. Nhưng hắn giận vì cái gì? Vì nàng xem mà không gọi hắn. Ta, người đang tắm. Ta chỉ tình cờ nhìn thấy thôi. Nếu ngươi muốn xem trước thì cứ xem đi. Đừng giận mà, bức tranh này cũng chẳng có gì hay. Nét vẽ quá đậm, nhân vật thì xấu. Nếu ngươi thích, ta có thể tìm những bức tinh xảo hơn cho ngươi. Tiêu Giác bị nàng chọc giận đến mức muốn thổ huyết, hắn cười lạnh. Vậy sao, ngươi đã xem nhiều lắm sao? Cũng không nhiều lắm. Hòa Yến đáp, có lẽ, nhiều hơn ngươi. Kiếp trước khi còn là Hòa Như Phi, trong doanh trại có không ít huynh đệ giấu những bức họa kiểu này, đến đêm khuya buồn chán lại mang ra cùng nhau thưởng thức. Hỏa Án cũng từng bị buộc phải xem rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chỗ xấu hổ ban đầu, đến việc thờ ơ, rồi cuối cùng có thể không đổi sắc mặt mà bình luận với người khác, chỉ trong vòng vài năm mà thôi. Nàng lại có thể tự hào về chuyện bẩn thỉu như vậy. Đúng là không biết trời cao đất dày, Tiêu Giác cười lạnh trong lòng. Đột ngột ép nàng vào tường, một tay chống lên vách tường bên cạnh nàng, thân thể hắn phủ xuống, tỏa ra mùi hương quen thuộc của Nguyệt Lân. Ánh mắt hắn sắc bén như điện, nhưng khóe mắt lại ẩn chứa chút khinh miệt, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào nàng, lạnh lùng nói. Vậy ngươi có muốn thử không? Cách chương.